Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, đuôi. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cất giấu bên cạnh thang máy. Lâm Thiên Trú đứng thẳng, nhìn tòa kia cũng không có xuất hiện tại trước mắt tòa thành. Cái này một ngày, phải nói nửa ngày, mình cùng Ezichi nửa ngày ở chung. Lúc đó còn sẽ không có cái gì kiểu khác cảm giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Thế nhưng hiện tại đột nhiên rời đi. Lâm Thiên phát hiện đột nhiên không bỏ được. Lắc đầu, chậm rãi chuyển qua thân thể của mình. Đi vào sớm đã chuẩn bị hảo trong thang máy. Theo cửa thang máy từng điểm chậm rãi đóng cửa. Lâm Thiên biết, đã biết vừa đi. Có thể nói từ nay về sau, giữa hai người sẽ rất khó lần hai nhìn thấy một mặt. Chính mình nhưng là quanh năm ở nơi này đại hải trình bên trong lữ hành. Chỉ bằng hôm nay việc này, Ezichi lại nghĩ ra được vậy thì thật là khó lại càng khó hơn. Một cái thường xuyên cũng phải ở chỗ này to lớn cương thiết trong lâu đài. Một cái suốt năm đều là ngồi ở vé tàu bạc. Ngay cả mình đều không nhất định chính mình chạy mục đích. Đến khi hai người ở có cơ hội gặp mặt, cũng không biết là bao lâu. Khi đó sợ rằng sớm lấy trở thành người qua đường. Keng, đang chuẩn bị ngồi thang máy du khách. Chứng kiến trong lúc này tường đột nhiên từ trung gian xa nhau. Nhất thời giật mình kêu lên. Đang là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này thang máy thông đạo phá hủy? Thối lắm, nếu như phá hủy, phía trên này thang máy làm sao vận hành? Các ngươi cái này liền không hiểu được a? Ngoặc kép, một vị rõ ràng biết nguyên nhân nam người nói ra. Phương diện này nhưng thật ra là cái thang máy giếng. Cái này thang máy là thông lên trên. Lúc này, bước chậm đi ra Lâm Thiên. Nhìn cái này bên ngoài vây bắt một vòng đoàn người. Lúc đó liền hôn mê. Chính mình chỉ là ra một thang máy. Cần nhiều người như vậy nghênh tiếp sao? Làm sao đi ra là một tiểu hài tử? Nhân huynh ngươi biết rõ làm sao hồi sự sao? Nam tử thầm nghĩ nói. Ta biết cái đếch gì? Đó là một thang máy hay là ta mới vừa nhìn thấy? Còn lại ta nào biết đâu rằng. Bất quá vừa rồi đi vào trong đám người. Dường như có đứa trẻ này. Nghe mọi người xì xào bàn tán. Lâm Thiên một cái liền biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này thang máy là ai thiết kế? Cái này cũng phách lối đi. Thế, ai? Đứa trẻ này làm sao đột nhiên tiêu thất? Người thấy được sao? Chưa. Ngoặc kép, ở tầng kế tiếp. Lâm Thiên nhìn không hiểu mọi người. Khóe miệng tóc biến mỉm cười. Xoay người lại hướng phía sau thông đạo đi đến. Đang ở Lâm Thiên lúc rời đi. Ngồi ở bên cạnh vẫn vài bóng người cũng đứng lên. Vội vã hướng Lâm Thiên tiến vào thông đạo bước nhanh tới. Cầu thư võng tổ trưởng. Tên tiểu quỷ này. Cần chúng ta có 6 người bên trên sao? Đương nhiên. Tên tiểu quỷ này thực lực nhưng là thập phần cường đại. Lão thất lúc đầu có thể giết chết nữ nhân kia. Hẳn là bị tiểu quỷ này cấp âm thầm chặn. Dừng một chút, phía trước nam tử nói lần nữa. Hơn nữa tên tiểu quỷ này có trọng yếu giá trị. Chúng ta nhất định phải tận lực bắt sống. Không đúng vậy sẽ không cần chúng ta 6 người đồng thời xuất động. Hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch, tuy là 5 người này đều trầm thanh ứng lấy. Nhưng nhìn trên mặt bọn họ vẻ mặt biểu tình buông lỏng. Hiển nhiên không có đem Lâm Thiên để vào mắt. Kỳ thực người tổ trưởng này cũng không còn đem Lâm Thiên phóng ở tâm lý. Lớn như vậy tiểu quỷ, như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng không khả năng vượt lên trước đã biết chút trải qua bách đứng người. Đã biết chút nhưng là lão bản bên người thân vệ đội. Chỉ có ngũ tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ thực lực đều là thập phần cường đại. Cứ nhiên xuất động một cái tiểu tổ đi đối phó một tên tiểu quỷ. Muốn không phải, đội trưởng tự mình phân phó, nam tử cũng sẽ không đái lĩnh cả tiểu tổ xuất động. Nhìn biến mất ở phía trước góc ra Lâm Thiên, nam tử làm một cái tả hữu thủ thế. Toàn bộ đội ngũ chia làm 3 tổ, hướng phía riêng mình phương hướng đi đến. Đối với phía sau có người theo dõi, Lâm Thiên ngay từ đầu sẽ biết. Đây cũng là Lâm Thiên vì sao đi vào lối đi này. Nhưng lại cố ý hướng ít người địa phương đi. chính là vì giải quyết những thứ này đuôi. Cho là mình là thợ săn 6 người, còn không biết thân phận của bọn họ sớm đã xảy ra chuyển biến. Dựa vào ở trên vách tường, nam tử hướng bên cạnh hai tiểu tổ gật đầu, thở sâu thở ra một hơi. 3, 2, 1, 6 người đồng thời vọt ra, nhưng mà xuất hiện tại trước mắt mọi người là không có vật gì thông đạo. Một bóng người cũng không có, cùng đừng nói thấy Lâm Thiên. Đối mặt loại tình huống này, 6 người trong ánh mắt đồng thời hiện lên vẻ tức giận. Bị một tên tiểu quỷ làm khỉ đùa giỡn, ai cũng biết khó chịu. Tên tiểu quỷ này sớm liền phát hiện bọn họ, uổng nhóm người mình, chứng kiến tên tiểu quỷ này cố ý hướng ít người phương hướng đi, còn cảm thấy vui vẻ. Ở đây dù sao là địch nhân địa phương, nếu như gây ra động tĩnh quá lớn, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chính là chạy đi cũng là một cái vấn đề. 6 người còn không có cuồng vọng đáo, cho rằng bằng nhóm người mình, có thể ở toàn bộ Hưng Thịnh giết cái thất tiến thất xuất. Nghĩ vậy, tổ trưởng trong mắt lóe lên một tia không ổn, cấp thiết đối với bên cạnh tức giận 5 người người nói ra. Rút lui, mau nhanh rút lui bên trong ở đây. Nói xong, tổ trưởng liền vội vàng xoay người, đi về phía sau hành lang bắn tới, thoát đi cái này góc tối không người. Thường nhân gặp phải người theo dõi, đô hội hướng nhiều người địa phương đi, nhưng mà tên tiểu quỷ lại vẫn cứ hướng ít người địa phương đi. Liền chỉ có một cái khả năng, tên tiểu quỷ này có nắm chắc giải quyết nhóm người mình. Đương nhiên tổ trưởng không phải cho rằng Lâm Thiên có thực lực này, mà là đoán rằng Lâm Thiên dùng một loại ẩn núp thủ đoạn, đã kêu giúp đỡ nhiều. Mặc dù đối với tổ trưởng mệnh lệnh cảm thấy khó hiểu, thế nhưng nhiều năm như vậy phối hợp, để mọi người đây đó trong lúc đó đều là cực kỳ tín nhiệm, không có phát hiện cái gì không ổn chuyện, tổ trưởng chắc là sẽ không lộ ra không ổn biểu tình. Đứng tại chỗ 5 người vội vã lên đường, đi theo ở tổ trưởng phía sau, mau ly khai cái này cái địa phương. Đáng tiếc, tại bọn họ phản ứng kịp là liền đã muộn. Đi dạo lâu như vậy, Lâm Thiên thật vất vả tìm được cái này hẻo lánh, không có người nào người đi qua góc. Lâm Thiên có thể sẽ không dễ dàng như vậy để mấy người này đào tẩu. Thình thịch, cái gì? Cương bào không có mấy bước, tổ trưởng liền đụng phải vật gì vậy? Phát sinh một tiếng vang nặng nề, sau đó cả người tè ngã xuống đất. Phía sau mấy người, thấy như vậy một màn cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Lối đi này rõ ràng cái gì đồ vật đều không có. Tổ trưởng làm sao có thể đụng vào đồ? Có tổ trưởng kinh lịch, mấy người đang tổ trưởng xuất đảo địa phương liền ngừng lại, lấy tay hướng phía trước chậm rãi sờ soạn, bưng đầu lên tổ trưởng. Nhưng là không còn bọn họ như thế cẩn thận rồi. Tay trái nắm chặt, một quyền hướng phía tiền phóng đánh. Thình thịch, một tiếng càng lớn tiếng vang trầm trầm lên. Cường đại lực phản tác dụng ở tổ trưởng trên tay. Tổ trưởng lui về sau mấy bước, mới dừng lại thân hình của mình. Lúc này, lấy tay sờ mấy người, phát hiện tại lối đi này bên trong, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo mắt thường không nhìn thấy lá chắn. Hiện tại, nhóm người mình đã bị vây ở cái này nho nhỏ trong góc phòng, vẫn ẩn núp lấy thân hình Lâm Thiên. Cũng từ trong hư không hiển hiện ra thân hình của mình. Tận mắt thấy Lâm Thiên bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện. Bị vây 6 người cũng không có cảm thấy giật mình. Có thể từ chính mình mấy người trước mắt tiêu thất. Tên tiểu quỷ này khẳng định có cái gì có quan hệ ẩn thân phương diện năng lực. Nhìn những thứ này bị giam ở trong đó hải tặc, Lâm Thiên mỉm cười. Nhưng cái này sợi dáng tê cười, đối với bị giam ở trong đó lục người mà nói, không khỏi dâng lên một không phải hảo dự cảm. Bất năng vây ở chỗ này, phải đem tầng này lá chắn đánh vỡ, như vậy chỉ có đào sinh cơ hội. Nếu như chờ những người còn lại tới, đã biết những người này chắc chắn phải chết. Không phải, phải nói chết đều là một loại xa xỉ. Lục trong lòng người đều hiểu, như chính mình người như thế nhất định bất năng bị bắt. Một khi bị bắt lại đều là muốn sống không được, muốn chết không xong, cho nên 6 người trong miệng đều có túi chứa chất độc. Một ngày thời cơ không đúng, bật người cắn bể túi chứa chất độc tự sát. Như vậy còn có thể chết thống khoái điểm. Nhưng là con kiến hôi còn tham xanh. Huống chi là người đâu. Không tới sau cùng. Ai ngờ chết. Công kích. Tổ trưởng chỉ nói hai chữ. Liền xông tới. Trong này hậu quả không cần tổ trưởng nhiều lời. Người ở chỗ này đều hiểu. Đánh vỡ lá chắn còn có thể sống. Không có đánh vỡ lá chắn vậy cũng chỉ có chết. Biết thời gian cấp bách. Tổ trưởng vừa ra chiêu chính là toàn lực ứng phó. Trước tiên liền dùng hết trái ác quỷ năng lực. Đại, đại, chỉ thấy tổ trưởng đưa ra hữu quyền. Rất nhanh biến lớn. Trong nháy mắt, tổ trưởng to lớn kia nắm tay. Đem cả cái thông đạo lấp đầy. Ngay cả bên cạnh cực kỳ cứng rắn tường. Cũng ở đây quả đấm to dưới. Chậm rãi vào trong lõm đi vào. Vì cả cái cự đại nắm đấm dành ra không gian. Có thể toàn bộ cường thịnh tường đều là dùng chuyên môn tài liệu làm thành. Cứng rắn tính liền không cần nói nhiều. Đạn pháo đánh ở phía trên. Ngay cả một cái ấn ký đều đánh không ra. Hơn nữa mỗi khối tường đều là mấy thước dày. Cái này cái trên thế giới có thể một quyền đánh vỡ toàn bộ vách tường. Đều không có mấy người. Có thể không phải người tổ trưởng này có thể hư hại. Chỉ là hơi chút lõm vào một điểm. Tổ trưởng liền phát hiện quả đấm của hắn đã bất năng đang lớn lên. Kiến tình huống này, tổ trưởng ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. A, nộ quát một tiếng cái này to lớn nắm tay. Nhất thời trở nên lớn vài phần. Bất quá đây đã là tổ trưởng mức cực hạn. Tổ trưởng tiêu hao sinh mệnh lực. Không để ý thân thể hư hao chỉ có làm được điểm này nhưng cảm nhận được quả đấm này bên trên lực. Lượng khổng lồ, tổ trưởng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mạnh như vậy lực lượng tại sao có thể là một tên tiểu quỷ có thể chống đỡ được? Cắn chặt răng, điều bắt đầu khí lực toàn thân. Thôi động to lớn kia nắm tay. Hướng phía trước đạo kia không thấy rõ lá chắn đánh. Đối mặt tổ trưởng toàn lực nhất chiêu. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia trầm trọng vẻ. Chiêu này có thể không phải tốt như vậy ngăn cản. Thở một hơi thật dài. Lâm Thiên hai tay chạm đến ở rào chắn không gian bên trên. Ở Lâm Thiên không gian dưới năng lực, toàn bộ rào chắn không gian lấy mắt thường không thấy được tràng cảnh dưới. Thêm dày, trở nên càng kiên cố hơn. Thình thịch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.